LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, Vương Uy nổi giận. Cái này một đôi vợ chồng trung niên thế nhưng là khách nhân trọng yếu. Người cho ta nhìn một chút bọn hắn được cái nào cái gian phòng. Ký được thật tốt chiêu đãi. Tuyệt đối đừng xuất hiện lãnh đạm người khác vấn đề. Vương Uy ở điện thoại bên kia tiếp tục phân phó nói. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Nếu là không có chiêu đãi tốt để bọn hắn không hài lòng hoặc là có ý kiến gì, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Được, Vương Tổng ta biết, cái này ngươi yên tâm. Nếu là khách nhân trọng yếu, vậy ta không nghi ngờ sẽ dùng tâm chiêu đãi. Không nghi ngờ ra không đường rẽ. Khách sạn quản lý trực tiếp nhất vỗ ngực liền đáp ứng. Đối với người này hắn cảm giác không có gì đáng lo lắng. Bởi vì hắn ở khách sạn làm việc không thiếu niên, tuân theo lý niệm một mực là muốn vì tôn quý khách nhân phục vụ. Vì lẽ đó vừa rồi cái kia Tôn Tổng làm VIP khách nhân, quản lý đối với hắn đừng đề cập nhiều tôn trọng, thậm chí còn có thể làm một cái phòng cho hắn. Bất quá vừa nghĩ tới Vương Uy tự mình gọi điện thoại tới, đây chính là trước đó chưa từng có sự tình, nói rõ khách nhân không nghi ngờ rất trọng yếu. Vì lẽ đó cái này quản lý cũng không dám khinh thường. Liền nhanh đi sân khấu bên kia tra một chút nhà ở ghi chép. Người giúp ta tra một chút. Cái nào cái gian phòng có đăng ký ký chủ người tên gọi Lưu Phương. Hẳn là một cái 40-50 tuổi trung niên nhân. Quản lý đúng cái kia sân khấu mở miệng nói. Ra, sân khấu ở trên máy vi tính thao tác một phen. Thế nhưng là tra một phen hôm nay vào ở ghi chép. Lại một điểm đầu mối đều không có. Thế là liền mở miệng nói ra. Quản lý, người xác định danh tự không có nói sai sao? Hôm nay vào ở khách trong đám người. Cũng không có gọi Lưu Phương nha. Không có. Không có khả năng nha. Quản lý có chút nhức cả trứng. Vừa rồi Vương Uy cùng hắn nói chuyện. Hắn nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Thậm chí còn cố ý hỏi một chút Lưu Phương, hai chữ này là thế nào viết? Tuyệt đối sẽ không sai. Trước đài lúc này nhưng thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Quản lý, ta nhớ tới. Vừa rồi cái kia bị chúng ta đuổi đi ra nữ nhân. Dường như liền gọi Lưu Phương. Cái gì? Quản lý nghe xong lời này cả người biểu hiện trên mặt liền ngây người. Trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy mộng bức thần sắc. Bất quá nghĩ lại. Vừa rồi hai người kia còn giống như thật phù hợp Vương Uy nói tới tiêu chuẩn. Tên gọi Lưu Phương, sau đó lại là đôi vợ chồng trung niên hai. Chẳng lẽ lại, không có khả năng. Nghĩ đến đây cái quản lý cả người phía sau cũng bắt đầu bốc lên xuất mồ hôi hột. Bất quá sau đó hắn lập tức ở trong lòng liền phủ định. Hai người kia rõ ràng liền là nông thôn gia. Làm sao có thể biết bọn hắn lão bản Vương Uy đại nhân vật như vậy đâu. Căn cứ không thể tin được tâm tình. Quản lý nói. Người tranh thủ thời gian tra một chút vừa rồi hai người kia giấy chứng nhận. Gọi là Lưu Phương sao? Vừa rồi Lưu Phương cùng Hạ Thanh Thiền phụ thân ở chỗ này đăng ký qua. Mặc dù nhưng đã trả phòng. Không bị điện giật trong đầu cũng là có ghi chép. Không cần hắn nói là sân khấu cũng đã bắt đầu thẩm tra. Quản lý, cái kia cái trung niên nữ nhân liền gọi Lưu Phương. Sân khấu lúc này phi thường xác định địa đúng quản lý nói. Quản lý cuối cùng sắc mặt có chút sợ. Đuổi nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhìn một chút. Phát hiện phía trên biểu hiện danh tự cùng ảnh chụp là phù hợp. Cái này quản lý sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch lên. Hắn lúc này mới ý thức được. Chính mình tựa hồ phạm đại sự. Nếu như vừa rồi đôi kia vợ chồng trung niên thật sự là Vương Uy bằng hữu, mà hắn vừa rồi đem lão bản bằng hữu dùng 10 phần thủ đoạn bạo lực cho đuổi đi ra. Cái này, nghĩ đến đây, quản lý đã có chút hai chân như nhũn ra cảm giác. Xong, xong, quản lý trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm nói ra. Lập tức cuối cùng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian phân phó nói. Nhanh đi. Nhanh lên đi phái bảo an đem vừa rồi đôi phu phụ kia tìm cho ta trở về. Cho ta nhanh lên. Hiện tại mất bò mới lo làm chuồng còn có cơ hội. Nếu quả thật đem chuyện này lấy tới Vương Uy nơi đó, vậy hắn người quản lý này đến cùng không nói, đoán chừng vẫn phải xui xẻo. Trong lúc nhất thời quản lý tự mình xuất động, mang theo trong tửu điếm các nhân viên an ninh, vọt thẳng ra ngoài, nhanh đi tìm kiếm Lưu Phương cùng Hạ Thanh Thiền phụ thân. Bất quá Hạ Thanh Thiền phụ thân vừa vặn mang theo Lưu Phương đi một nhà 24 giờ buôn bán tiệm ăn nhanh ngồi, hai người cũng không thể một mực đang khách sạn bên ngoài đứng đi. Vì lẽ đó bọn hắn muốn tìm được người, khả năng là phi thường kém. Bạn già, chân ngươi bên trên không có sao chứ? Ta nói là nếu không chúng ta nhanh đi bệnh viện xem một chút đi. Chia ra sự tình, Hạ Thanh Thiền phụ thân còn là có chút bận tâm nói ra. Lưu Phương lại nói, liền là trà phá một điểm ra. Nào có hư dễ như vậy, một hồi không là tốt rồi. Mau đem điện thoại cho ta, ta phải gọi điện thoại cho Tô Minh. Vừa rồi nhóm người này cũng dám động thủ đánh ta. Ta đoán chừng Tô Minh cùng Thanh Thiền bọn hắn lúc này đều ngủ cảm giác. Còn gọi điện thoại phiền phức bọn hắn làm gì? Hạ Thanh Thiền phụ thân nói một câu. Ai biết lại bị Lưu Phương chừng cái khinh khỉnh. Lưu Phương nói ra, ngươi cho rằng ta không biết phiền phức sao? Thế nhưng là nếu như không gọi điện thoại chúng ta đêm nay còn có thể ngay ở chỗ này ngồi một đêm à? Hơn nữa, vừa rồi những người kia phách lối như vậy, cơn giận này nhất định phải ra. Lưu Phương tính cách liền là loại kia không thể bị người khi dễ. Tính cách, vừa rồi chẳng những bị người cho đuổi ra, hơn nữa còn bị đánh. Lưu Phương nếu có thể nuốt xuống khẩu khí này thì trách. Trực tiếp đả thông Tô Minh điện thoại. Lưu Phương mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi ngủ không có nha? A Di nói cho ngươi chuyện gì? Ngươi vừa rồi chân trước mới đi không đầy một lát. Cái gì? Ngươi cùng thúc thúc bị người theo trong tửu điếm đuổi ra. Tô Minh nhất nghe được câu này, cũng phi thường buồn bực. Thậm chí phản ứng đầu tiên là không tin. Khách sạn 5 sao có thể làm được loại sự tình này sao? Lưu Phương tiếp tục nói. Không sai, người quản lý kia thái độ đáng giận kém. Nói là gian phòng này trước đó bị đặt trước. Trực tiếp gọi bảo an đem chúng ta cưỡng ép cho lôi ra ngoài. Ta cùng thúc thúc của ngươi cũng không biết đường, cũng không biết nên đi nơi nào. Lưu Phương nói ra, a di ngươi cùng thúc thúc chờ một lát. Ta lập tức liền tới đây. Các ngươi trước tiên đừng có chạy lung tung. Tô Minh lúc này trong lòng một cỗ ngọn lửa vô danh liền bừng bừng thăng lên. Lúc này Tô Minh vừa vặn mới tắm rửa xong, lập tức thay đổi y phục, một lần nữa đi ra ngoài. Bất quá ở đi ra ngoài trước đó, Tô Minh trả lại Vương Uy gọi điện thoại. Ta không phải mới vừa gọi điện thoại cho ngươi sao? Thế nhưng là vừa rồi các ngươi khách sạn người đem thúc thúc ta A Di cho đuổi ra. Này sao lại thế này? Tô Minh hỏi. Cái gì? Vương Uy nghe xong lời này cũng là mộng bức, mở miệng nói ra, Tô Thiếu, này sao lại thế này? Ta không biết nha, cái kia ngươi tốt nhất đi hỏi một chút chính ngươi trong tửu điếm người đi. Sau khi nói xong Tô Minh liền cúp điện thoại, bởi vì hắn phải lái xe, Vương Uy cả người đều mộng bức, lúc này trong lòng của hắn là có chút sợ hãi, bởi vì hắn theo Tô Minh trong giọng nói. Nghe được có chút bất mãn mùi vị ở bên trong. Tựa hồ Tô Minh có chút tức giận. Vừa nghĩ tới chính mình trong tửu điếm lại có người dám muốn chết. Vương Uy lập tức giận dữ. Nếu quả thật đem Tô Minh cho chọc giận, Vương Uy không phải đem gây sự người giết chết. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.